Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1797, lời uy hiếp còn chưa nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của hai người không ngừng run lên, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi vô biên đang gặm nhấm nuốt chừng bọn họ từng chút từng chút. Hoàng Phi Hồ vội vàng nói: "Diệp Bắc Minh, có gì từ từ nói, chúng tôi biết sai rồi, không nên đối xử với cậu như vậy." Từ Huyền Võ gật đầu theo: "Đúng thế, có gì từ từ nói. Chúng tôi là trưởng lão của Thanh Huyền Tông, cậu hại bọn tôi như này, nếu Thanh Huyền Tông biết thì cậu cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ cần cậu chịu tha cho tôi bảo đảm không gây chuyện với cậu." Hoàng Phi Hồ bò dưới chân Diệp Bắc Minh: "Chúng tôi tình nguyện lấy tấm lòng võ đạo ra thề, chỉ cần cậu tha cho chúng tôi một mạng." Nghe thấy hai người cầu xin, Diệp Bắc Minh cười: "Bắt đầu từ lúc hai người sỉ nhục mẹ tôi thì đã là người chết rồi. Nói ra tất cả những gì các người biết, nói cho tôi biết kiếm long đồ mà các ông nói là thế nào, có lẽ tôi có thể đồng ý cho hai người chết nhẹ nhàng." Anh vốn định trực tiếp lục soát thần hồn, nhưng lo sợ hai người này sẽ giống như Chu Thái Sư, bị hạ thần chú, lục soát thần hồn trực tiếp giết chết hai người này. Hai người quay sang nhìn nhau, đồng tử điên cuồng co lại, hình như Hoàng Phi Hồ đã quên đi hoàn cảnh của mình, trong lòng bùng lên cơn lửa giận. "Súc sinh, mày..." Lời uy hiếp còn chưa nói ra, phụt, phụt, phụt, Diệp Bắc Minh giơ tay ném ra 13 cây kim châm, cắm vào trong huyệt đạo của Hoàng Phi Hồ. Trong tích tắc, Hoàng Phi Hồ cảm giác như có hàng vạn trùng độc đang gặm nhấm máu thịt của lão ta. A, phát ra tiếng kêu thảm xé gan xé phổi, không ngừng lăn lộn dưới mặt đất, Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn lão ta. Cơ thể con người có 1440 huyệt đạo, 159 huyệt đạo trong đó. Bất kỳ huyệt đạo nào bị đâm trúng, đều sẽ sống không bằng chết, còn đau khổ hơn lăng trì gấp vạn lần. 13 cây kim này đã đâm vào 13 huyệt đạo đau khổ nhất. Cách chương.